Chương 497, còn trẻ nhiều tiền nhan sắc cao. Tam Sơn thành phố gác chuông khu. Lộng lây thiên hạ lâu bàn bán cao ốc bộ. Đây là Đông Nam tỉnh xây đạt đến tập đoàn kỳ cái kế tiếp cao cấp lâu bàn hạng mục. Gác chuông khu là Tam Sơn thành phố truyền thống trung tâm thành phố, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Lộng lây thiên hạ lâu bàn quanh thân năm trong phạm vi 100 mét, trên căn bản ngậm quát tất cả cơ bản sinh sống phương tiện, bao quát 3 vị trí đầu bệnh viện, loại cỡ lớn siêu thị, trường học, vận động trường, trạm tàu điện ngầm, thành thị tổng hợp thể chờ chút mấu chốt nhất là lộng lây thiên hạ trung cư nghiệp chủ, từ nữ nhân học còn hoa mảnh cấp tỉnh trọng điểm tiểu học gác chuông khu đệ nhất trung tâm tiểu học. Bởi vậy, mặc dù không sai cái chung cư này lúc trước DU giá cả 25.000 bắt đầu phiên giao dịch giá cả vượt xa Tam Sơn thành phố bình quân giá phòng, nhưng vẫn như cũ tiêu thụ nóng nảy, rất nhanh sẽ bán hết rồi. Bây giờ lộng lẫy thiên hạ lâu bàn đã cơ bản hoàn thành làm xong nghiệm thu, sắp giao phòng. Bán cao ốc bộ trên căn bản nằm ở trông coi trạng thái, tuy rằng ti nhờ cơ còn có khách hàng tới cửa, thế nhưng đã không có phòng nguyên. Bất quá hôm nay, bán cao ốc bộ bầu không khí nhưng hơi hơi căng thẳng. Quản lý tiếp một cú điện thoại phía sau, lập tức cho đòi tụ tập công nhân đột kích tiến hành rồi vệ sinh quét sạch, sau đó lại đem mọi người gọi cùng nhau nhấn mạnh đi làm kỷ quy tắc, đối với mặc không phù hợp yêu cầu công nhân tiến hành rồi nghiêm khắc phê bình, yêu cầu bọn họ lập tức chỉnh đốn và cải cách. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa nãy tập đoàn tổng làm điện thoại tới, tổng công ty chủ tịch Lương Vệ Dân muốn đi qua thị sát, hơn nữa đã xuất phát, đang trên đường tới. Lâm Trận mài súng, không vui cũng quang. Bán cao ốc bộ đột kích chỉnh đốn phía sau, xem ra cũng sáng sủa sạch sẽ, mà các công nhân viên cũng tất cả mọi người lên tinh thần, mặc kệ cũng không có việc gì đều một bộ bận rộn dáng vẻ. Rất nhanh, một chiếc màu đen dài hơn chạy băng băng liền lái đến bán cao ốc bộ ngành khẩu. Từ lâu chờ đợi ở nơi đó bán cao ốc bộ quản lý vội vã bước nhanh về phía trước đi mở cửa xe. Lương Tổng được quản lý hơi không người kêu lên. Lương Vệ Dân cất bước xuống xe, hơi gật gật đầu. Quản lý cung kính mà ở một bên dẫn đường, đem Lương Vệ Dân để tiến vào bán cao ốc bộ. Các công nhân viên đã sớm đứng thành hai hàng, Lương Vệ Dân vừa tiến đến, mọi người liền bắt đầu vỗ tay. Lương Vệ Dân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hai tay hư ép, nói rằng, mọi người đi làm việc đi, ta hôm nay lại đây liền tùy tiện đi một chút nhìn. Bán cao ốc bộ quản lý dẫn Lương Vệ Dân quay một vòng, Lương Vệ Dân mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, vừa đi vừa nhìn, bất quá nhưng không hề nói gì. Quản lý trong lòng càng không yên hơn, cũng không biết vị này đại lao hôm nay trong hồ lô bán là thuốc gì đây, đồng thời cũng chỉ lo có lôi gì lậu bị chủ tịch nắm lấy. Lương Vệ Dân nhìn một vòng mấy lúc sau, lạnh nhạt nói, tiểu tống, bên này cũng không tệ lắm, mọi người đều khổ cực. Vị này tống quản lý hơi thở phào nhẹ nhõm. Liền vội vàng nói, Lương Tổng, cảm ơn ngài khẳng định cùng cổ vũ. Lương Vệ Dân gật gật đầu, đi thẳng tới khu nghỉ ngơi trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Tổng quản lý sững sờ, làm sao đều thị sát xong còn không đi a, Lương Tổng hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy. Bất quá hắn tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều, vội vã ra hiệu một cái khuôn mặt đẹp đẽ nữ công nhân đi chuẩn bị nước trà cùng tiểu điểm điểm. Lương Vệ Dân hướng về trên ghế xạ lồng dựa vào một chút, lạnh nhạt nói, tiểu tổng. Ngươi đi đem số 1 lầu 1801 cùng 1802, còn có số 3 lầu 1601, 1608 chìa khóa chuẩn bị một chút, một lúc ta có người bằng hữu muốn tới xem một chút nhà. Tổng quản lý giờ mới hiểu được Lương Vệ Dân hôm nay ý đồ đến, ở thật dài thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng liền bận bịu đáp ứng, sau đó tự mình đi qua dựa theo Lương Vệ Dân yêu cầu chuẩn bị kỹ càng chìa khóa. Nay lộng lấy thiên hạ lâu bàn đã làm xong. Đang chuẩn bị tiến hành nghiệm thu, bước kế tiếp chẳng mấy chốc sẽ giao phòng. Trên thực tế ở năm ngoái ban đầu bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, nhà đã bị tranh mua không còn. Đương nhiên, đây là đối với thông thường mua phòng giả mà nói, trên thực tế phòng xí nghiệp cũng sẽ ở trong tay độn một ít bên trong phòng. Hơn nữa những này bị dự lưu lại nhà, bất kể là nhà hình, lâu bàn, hướng gì gì đó đều là tương đối khá một chút. Những này bên trong phòng tự nhiên là lưu cho công ty cao tầng đơn vị liên quan. Đương nhiên, giá phòng tổng thể vẫn luôn là dương lên xu thế, phòng xí nghiệp độn mấy bộ phòng căn bản không có thành bản áp lực, thậm chí chộp vào trong tay đều là tăng tỷ giá đồng bạc. Vì lẽ đó cái này cũng là trong nghề phổ biến cách làm, hay là bắt đầu phiên giao dịch bán không, sẽ không có một nhà là thật đem nhà bán được không còn một ngống. Tống quản lý đi lấy chìa khóa sau, các công nhân viên cũng đều biết Lương Vệ Dân mục đích của chuyến này. Cách Lương Vệ Dân tương đối xa, công nhân cũng không khỏi xì xào bàn tán, đối với cái này cái tức sắp đến khách hàng hết sức tò mò. Lẽ ra Lương Vệ Dân chỉ cần gọi điện thoại, để bên này đem nhà chìa khóa chuẩn bị kỹ càng, có thể cho đối phương cái gì chiết khấu gì, ở trong điện thoại làm cái chỉ thị là được. Lương Vệ Dân tự mình lại đây, chỉ có một nguyên nhân, cái này khách hàng khá quan trọng. Đang lúc mọi người dồn dập suy đoán, mà Tống quản lý cẩn thận mà ở một bên phục vụ thời điểm, một chiếc ngang ngược màu đen nỉ tật 15 xe Việt dã lái đến bán cao ốc bộ ngành khẩu. Lương Vệ Dân xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn thấy chiếc xe này, lập tức đứng dậy, tự mình đi ra ngoài đón. Bán cao ốc các tiểu thư lập tức biết, Lương Tổng các loại khách người tới, tất cả mọi người đem ánh mắt tò mò nhìn về phía bên ngoài. Này nỉ tật 15 ngoài xe hình thô bạo, hơn nữa vừa nhìn chính là siêu cấp xe sang trọng, mọi người thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Cửa xe đánh mở, một cái hơn 20 tuổi trên mặt người tuổi trẻ mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt cất bước xuống xe. Người trẻ tuổi này một thân hưu nhàn trang phẫn, giữ lại một đầu 10 phần tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, ngũ quan mới nhìn cũng không phải là đặc biệt xoái, thế nhưng tổ hợp lại với nhau nhưng làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Đặc biệt là người trẻ tuổi này hướng về cái kia vừa đứng, liền tựa hồ có loại thiên nhiên lực tương tác, để người không nhịn được xem thêm hắn vài lần. Bán cao ốc các tiểu thư mắt cũng không nhịn được sáng lên, còn trẻ, nhiều tiền, nhan sắc cao, đây tuyệt đối là tiêu chuẩn kim quy tế A. Tuy rằng biết rõ leo lên người trẻ tuổi kia xác suất cực thấp, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại các nàng dùng lửa nóng ánh mắt lén lút đánh giá hắn. Lương Vệ Dân trên mặt mang nhiệt tình nụ cười, nhanh đi mấy bước lên trước chào hỏi, Nhược Phi, cái này lái nỉ tật 15 trẻ tuổi người tự nhiên là Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi trước đây liền đáp ứng quá Lâm Sảo, nếu như Na Nở Dê thi đa y ho cờ biểu hiện tốt, muốn tặng cho Na Nở Dê một phần kinh hỷ lễ vật. Tuy rằng trước mấy ngày Hạ Nhược Phi đã đưa Lâm Sảo một đống lớn quả táo sản phẩm điện tử, thế nhưng giá trị mở y va nở khối đồ vật, ở Hạ Nhược Phi toán đến tự nhiên là không tính là cái gì ngạc nhiên. Hơn nữa hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo đến nay đều ở đây phòng cho thuê ở. Lúc đó Hạ Nhược Phi liền quyết định chủ ý muốn ở Lâm Sảo thi đa y ho cờ sau đưa các nàng một bộ phòng. Lâm thời mua phòng, hơn nữa tốt nhất phải là hiện phòng, Hạ Nhược Phi cũng không có quá nhiều thời gian đến xem lâu bàn, liền ở sau khi xuất phát trực tiếp cho Lương Vệ Dân gọi điện thoại. Lương Vệ Dân xây đạt đến tập đoàn chính là làm bất động sản công tác, ở Tam Sơn cũng có mấy người ở bán cao ốc bàn, tìm hắn nhất định là thích hợp nhất. Mà Lương Vệ Dân đối với Hạ Nhược Phi sự tình đó là tương đối coi trọng. Lần trước Đường Lão Gia Tử mua sợi vàng cây lim sự tình trên, Hạ Nhược Phi giúp hắn một đại ân. Hơn nữa sau đó Lương Tề Siêu đi đẹp, cũng là ở Hạ Nhược Phi theo đề nghị đi tới Úc Sở Chây Lì A nông trường nhậm chức. Sự thực chứng minh đề nghị này là rất có đoán trước tính. Lương Tề Siêu đối thủ cạnh tranh xà nhà hiệu quân ở nước Mỹ Thịnh Bang tập đoàn công tác, tuy rằng cũng coi như đúng quy đúng củ, thế nhưng xuất sắc địa phương cũng không nhiều. Ngược lại là Lương Tề Siêu tại Úc Châu nông trường làm được vui vẻ sung sướng. Đặc biệt là đào nguyên rau dưa hạt giống tại Úc Châu thí nghiệm trồng trọt 10 điểm thành công, hơn nữa mặc dù là thí nghiệm trồng trọt, thế nhưng sản xuất rau dưa ở Hận Tở Vạ Lỷ khu vực đã lấy được danh tiếng không nhỏ. Có thể suy ra lập tức tiến hành quy mô lớn trồng trọt phía sau, Úc Sở Chây Ly A tiên cảnh nông trường nhất định sẽ thanh danh vang dội, mà Lương Tề Siêu địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Vì lẽ đó Lương Vệ Dân là nợ hai cái Hạ Nhược Phi đại nhân tình. Đối với Hạ Nhược Phi sự tình, hắn lại làm sao có khả năng không trọng thị đây, bởi vậy, Lương Vệ Dân lập tức liền đem mình ở bán lâu bàn ở trong đầu quá qua một lần, cuối cùng chọn lộng lây thiên hạ cái này đoạn đường tốt nhất, phẩm chất cao nhất lâu bàn, đồng thời đem địa chỉ nói cho Hạ Nhược Phi, để hắn trực tiếp lái xe đi qua. Sau đó Lương Vệ Dân buông xuống công việc trong tay, cũng tự mình chạy tới bán cao ốc bộ chờ đợi, có thể nói là cho đủ Hạ Nhược Phi mặt mũi. Hạ Nhược Phi cười nói, Lương Thúc Thúc, ngươi làm sao còn đích thân tới đây, cũng quá làm phiền ngươi nha. Không phiền phức, ta hôm nay vừa vặn không có truy hệ nở gì. Lương Vệ Dân cười ha hả nói rằng, Nhược Phi A, chúng ta cái chung cư này vừa vặn còn có mấy bộ tốt nhà, ta dẫn ngươi đi xem đi. Tốt vậy thì phiền phức Lương Thúc Thúc. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lương Vệ Dân hướng bán cao ốc bộ quản lý báo cho biết một hồi, cái kia bán cao ốc bộ quản lý vội vã cầm chuẩn bị xong chìa khóa, bộ y tiếp Lương Vệ Dân. Hạ Nhược Phi ngồi lên rồi từ lâu chuẩn bị xong bình điện xe, hướng về cách bán cao ốc bộ hơi gần số 3 lầu mở ra. Lương Vệ Dân ngồi trên xe, tự mình cho Hạ Nhược Phi giới thiệu, Nhược Phi, chúng ta còn sót lại 4 bộ tốt nhà, số 1 lầu cùng số 3 lầu đều cũng coi là cả lầu mâm lầu vương, vị trí tương đối khá, có thể nói là na ho bên trong lấy tĩnh, hơn nữa tầm nhìn 10 điểm rộng rãi A Lương thúc thúc cho ta đề cử, nhất định là tốt nhất. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, rất nhanh bình điện xe liền đi tới số 3 dưới lầu. Tuy rằng đã làm xong, bất quá nghiệm thu công tác còn chưa hoàn thành, trong lầu còn có chút ít công nhân đang tiến hành một ít kết thúc công tác, vì lẽ đó mọi người ở lối vào mỗi người lấy đỉnh đầu nón an toàn mang theo, sau đó nối đuôi nhau đi vào. Số 3 lầu 2 gian nhà đều ở đây một tầng 6, hơn nữa phân biệt ở vào hai cái bưng đầu vị trí, lấy sạch vô cùng tốt. Này hai gian nhà đều là phục thức lâu, diện tích đại khái ở 180m2, nhà hình kết cấu cũng vô cùng tốt, Hạ Nhược Phi nhìn cũng không khỏi có chút động lòng. Bất quá hắn vẫn mở miệng hỏi, Lương Thúc Thúc, ngài này có còn hay không bình tầng nhà hình? Hạ Nhược Phi chủ yếu là cân nhắc đến hổ tử mâu thân, sau đó tuổi tác càng lúc càng lớn, ở phục thức lâu trên dưới lầu sẽ không tiện lắm, hơn nữa cái này nhà hình diện tích cũng có chút thiên đại, các nàng liền hai người ở, đích thật là có chút lãng phí. Hay nói lấy hổ tử mẫu thân tính tình, khẳng định không nỡ xin mời làm thêm giờ, lớn như vậy một gian nhà, làm vệ sinh đều muốn tự thân làm, vẫn là vô cùng cực khổ. Lương Vệ Dân nghe vậy, cười ha hả nói rằng, không thích phục thư cờ kết cấu a, vậy đi số 1 lầu xem một chút đi, bên kia còn sót lại 2 bộ bình tầng. Đi, đi xem một chút, Hạ Nhược Phi nói rằng. Liên đoàn người đi xuống lầu, trực tiếp bộ hành đi tới số 3 lầu tả đối diện số 1 lầu. Đi thang máy đi lên thời điểm, Lương Vệ Dân giới thiệu, Nhược Phi, phía ta bên này giữ lại 2 bộ phòng nguyên, kết cấu là cân đối, diện tích đại khái ở 120 bình mét tả hữu, có thể hay không quá nhỏ á? Hạ Nhược Phi vừa nghe, cười nói nói, không có không có, thật thích hợp, rất nhanh, cao tốc thang máy liền đi tới một tầng 8, bán cao ốc bộ quản lý dùng chìa khóa đánh mở 1801 cửa phòng, hơi không người mời Hạ Nhược Phi cùng Lương Vệ Dân đi vào. Hạ Nhược Phi bước vào, đầu tiên là nhìn bốn phía nhìn, nhất thời cảm giác này bộ so với vừa nãy cái kia hai bộ phục thức lâu muốn thích hợp hơn nhiều. Tuy rằng phôi thô phòng vẫn không có tường ngăn, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đại khái kết cấu là 4 phòng 2 thính 2 vệ 2 ban công kết cấu. Bên trong cùng phòng khách tương liên là cái rất đại sân thượng, mà lần nằm còn có một đối lập nhỏ một chút sân thượng. Toàn bộ nhà hình tọa bắc chiêu nam chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam. Hơn nữa còn là ở vào phía đông bưng đầu vị trí, ba mặt đều có lấy sạch, chỉnh gian nhà đều vô cùng sáng sủa, cũng hoàn toàn không có bị dọi nắng chiều quấy nhiễu. Nếu như mua lại này bộ phòng, hoàn toàn có thể cách ra ba căn phòng ngủ thêm một cái tiểu thư phòng, như vậy Lâm Sảo cùng hổ tử mẫu thân đều có độc lập phòng ngủ, mặt khác còn để lại một gian phòng ngủ của khách, trong nhà đến thân thích cũng hoàn toàn đủ. Hạ Nhược Phi trong lòng âm thầm gật đầu. Tiếp đó, hắn mơ hồ cảm giác đỉnh đầu 10 điểm trống trải, không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút, nhất thời theo bản năng mà lông mày dương lên. Bộ phòng này tầng cao viễn so với bình thường thương phẩm phòng cao hơn, đặc biệt là phòng ốc trung bộ vị trí, trên căn bản có 2 tầng lầu cao như vậy. Lương Vệ Dân mỉm cười giải thích, Nhược Phi, bộ phòng này là ở lầu chót, mặt trên chính là tòa lầu này sườn núi đỉnh, vì lẽ đó chỗ cao nhất tầng cao đạt tới 5m8 tả hữu. Phía sau lắp ráp thời điểm hoàn toàn có thể đánh một tầng xi măng bản, như vậy thì có thể thêm ra một cái khá vô cùng lầu cát. Hơn nữa này nhiều hơn một tầng tương đương với đưa tặng, không đưa vào phòng ốc giao dịch diện tích. Nay cũng thực không tồi á, Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên. Chỉ cần là sườn núi đỉnh kết cấu bản lầu, cái này đều là tầng cao nhất hộ gia đình phúc lợi, mà rất nhiều lúc này loại tầng cao nhất đều là phục thư cờ kết cấu. Giống như vậy bình tầng kết cấu còn có thể thêm ra một cái lầu cấp đến, đúng là tương đương tính toán. Trên thực tế lộng lẫy thiên hạ ở bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, mỗi một tòa nhà có sườn núi đỉnh chính là cái kia đơn nguyên tầng cao nhất nhà đều là ở vô cùng trong thời gian ngắn đã bị cướp hết rồi. Nay bộ nếu như không phải xây đạt đến nội bộ tập đoàn dự lưu lại, hiện tại này cũng nhanh giao phòng, làm sao cũng không tới phiên Hạ Nhược Phi đến mua. Tuy rằng cách ra một tầng lầu cấp đến, cũng coi như là phục thư cờ kết cấu, thế nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cảm thấy này bộ 10 điểm thích hợp. Bởi vì này một bộ diện tích xa xa nhỏ hơn trước số 3 lầu cái kia 2 bộ, Mặt khác lầu các dù sao cũng là sườn núi đỉnh, cách sau khi đi ra rất nhiều nơi đều rất lùn, tối đa chỉ có thể cải tạo thành hoạt động thất hoặc là dứt khoát làm lâm xảo khuê phòng, chủ yếu cuộc sống gia đình không gian còn là tại hạ mặt tầng kia. Vì lẽ đó ở sau khi đi vào, hổ tử mẫu thân trên căn bản cũng không cần thường thường leo lầu. Hạ Nhược Phi càng nghĩ càng thấy được thích hợp, hắn biết một chút, sát vách dự lưu bộ kia 1802, bởi đỉnh chóp kết cấu không phải sườn núi đỉnh mà là đỉnh bằng, sẽ không có như vậy lầu các không gian. Liên Hạ Nhược Phi chưa từng làm sao do dự, liền trực tiếp nói, Lương Thúc Thúc, vậy ta liền muốn này bộ 1801 lương vệ dân sớm có dự liệu, mỉm cười nói, không thành vấn đề Nhược Phi, chúng ta lộng lây thiên hạ bắt đầu phiên giao dịch giá là 25.000. Làm công ty chủ tịch ta có thể cho ngươi lớn nhất chiết khấu là giảm 20%, vì lẽ đó cứ dựa theo 20.000 một thước vuông đơn giá giao dịch đi bán cao ốc bộ quản lý ngay vậy, mắt bên trong không nhịn được lộ ra một tia dị thải, 10 điểm hâm. Mộ nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi thì lại liền vội vàng nói, cái này không thể được Lương Thúc Thúc, ngài đem tốt như vậy để dành phòng đều nhường cho ta. Giá phòng trên ta cũng không thể lại chiếm công ty của các ngươi tiện nghi lộng lây thiên hạ bắt đầu phiên giao dịch giá là 25.000 không giả, nhưng đó là đê ưu giá cả, giống này loại lầu vương trong đỉnh cấp nhà hình, khẳng định không chỉ cái giá này. Huống hồ bắt đầu phiên giao dịch thời gian là năm ngoái đầu năm, đã qua thời gian một năm rưỡi, bây giờ chung quanh đây mới bản ra ca chí ít đều là 3 vạn cất bước. Hiện tại mua nhà làm sao có thể lấy đi đầu năm bắt đầu phiên giao dịch giá cả làm tiêu chuẩn đây huống chi lương vệ dân còn cho Hạ Nhược Phi bớt 20%, vậy thì càng để Hạ Nhược Phi cảm thấy đây là ở chiếm người tiện nghi.